Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, phần 133. Ai có thể nghĩ đến thế cục ở trong thời gian rất ngắn đã xảy ra đại nghịch chuyển. Nam Hàng căn cứ phía chính phủ thế nhưng thực mau liền thoái nhượng. Không chỉ có thoái nhượng, căn cứ phía chính phủ thậm chí công khai cổ vũ nghiên cứu nhân viên đi trước có cái căn cứ. Này trong đó đại biểu hàm nghĩa chính là phi thường ý vị sâu xa, mặc kệ nói như thế nào. Nam Hàng căn cứ phía chính phủ thái độ khiến cho nghiên cứu nhân viên thậm chí nghiên cứu nhân viên thân thuộc thân phận đều trở nên quý giá lên, trở thành một cái có thể thông qua có cái siêu thị khảo hạch nghiên cứu nhân viên khó khăn rất lớn. Cũng không phải một chốc một lát có thể học cấp tốc. Nhưng trở thành nghiên cứu nhân viên thân thuộc đã có thể đơn giản rất nhiều. Trong lúc nhất thời, một ít người nhân cơ hội vận tốc ánh sáng tìm được rồi một nửa kia, Nam Hàng căn cứ phía chính phủ. Chỉ dẫn hiệu quả phi thường hào. Lục Lê nguyên bản cho rằng Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu 500 nhiều nghiên cứu viên chung. Có thể có 80 vị tả hữu đi trước có cái căn cứ cũng đã phi thường không tồi. Không nghĩ tới cuối cùng thông qua khảo hạch cũng tỏ vẻ nguyện ý đi trước có cái căn cứ nghiên cứu. Viên vượt qua 200 cái. Chiếm được Nam Hàng căn cứ viện nghiên cứu hiện có nhân tài gần một nửa, mặc kệ bọn họ tư tâm là xuất phát từ cái gì mục đích mà nguyện ý đi trước có cái căn cứ. Nhưng Lục Lê tin tưởng, chỉ cần bọn họ tới rồi có cái căn cứ viện nghiên cứu, là có thể phát huy ra viễn siêu từ trước tác dụng, không chỉ có như thế. Bởi vì phía trước tuyên bố hai điều đối Nam Hàng căn cứ trừng phạt thông cáo. Cũng không có bởi vì Lục Lê cùng Nam Hàng căn cứ phía chính phủ lén giải hòa mà bị triệt hạ. Vì thế, còn chưa kết thúc nhóm thứ hai thứ nhân tài chiêu mộ kế hoạch cùng mới vừa bắt đầu nhóm thứ ba thứ. Nhân tài chiêu mộ kế hoạch bao trùm đến người sống sót căn cứ. Sôi nổi cảnh giác, không chỉ có không dám cấp muốn tham gia có cái siêu thị khảo hạch nghiên cứu khoa học nhân tài. Thiết chí chướng ngại. Không ít căn cứ còn cổ vũ cao tố chất nhân tài đều đi tham dự siêu thị khảo hạch không thấy được. Nam Hàng căn cứ đều bị hung hăng mà trừng phạt sao? Bọn họ tiểu gia tiểu nghiệp, tự nhận là không có Nam Hàng căn cứ xương cốt ngạnh. Cũng không dám toát ra đầu tới làm chấp chính quan thu thập cảnh này khiến báo danh tham dự cùng. Với thông qua có cái siêu thị khảo hạch nhân tài số lượng xa xa vượt qua Lục Lê đám người phía. Trước đoán trước, có cái căn cứ phái ra đặc phái tiểu đội quy mô cũng tùy theo lần nữa mở rộng, thậm chí ở đặc phái. Tiểu đội đi ngang qua Cẩm Tây tỉnh khi, không ít đặc phái tiểu đội nội còn gia nhập Cố Hạo Lâm thủ hạ tinh anh chiến sĩ hộ giá hộ tống, này. Đó trải qua qua huấn luyện doanh rèn luyện chiến sĩ là hiện giai đoạn mạnh nhất chiến đấu lực. Lượng. Bọn họ gia nhập khiến cho đặc phái tiểu đội hoàn thành nhiệm vụ khó khăn rơi chậm lại không ít trên. Thực tế, ở Nam Hàng căn cứ phía chính phủ cao tầng rời đi kia gian phá hư nghiêm trọng phòng họp sau. Cố Thành Quân liền nhiều lần kịch liệt hạ lệnh làm Cố Hạo Lâm lập tức thay đổi sớm định ra đẩy mạnh. Phương hướng, rời xa Nam Dương tỉnh Phạm Vi, theo sau, bởi vì mặt khác tam quân giải tán. Tây quân quy mô đại đại khuếch trương, Cố Hạo Lâm lại bị liên hoàn đoạt mệnh cô triệu hồi Nam Hàng căn cứ chỉnh hợp tân đội ngũ, vốn. Tưởng rằng rốt cuộc đả thông hai người chi gian thông đạo. Mỗi ngày ở trong hiện thực gặp mặt nguyện vọng có thể thực hiện. Không nghĩ tới vừa quay đầu lại Cố Hạo Lâm lại phải bị triệu hồi Nam Hàng căn cứ. Lục Lê cũng không biết này có tính không là hố chính mình một phen, còn hảo. Chỉ cần Cố Hạo Lâm tiến vào có cái siêu thị, bọn họ liền có thể trực tiếp ở siêu thị nội gặp mặt. Hơn nữa ngày thường hai người chi gian video cơ hồ không có gián đoạn thời điểm. Trừ bỏ không thể tùy thời ôm ấp hôn hít, cùng mỗi ngày ngốc tại cùng nhau cũng không có gì khác nhau. Lục Lê căm giận mà cắn một ngụm Cố Hạo Lâm gương mặt. Đối hiện giai đoạn hai người đều là siêu cấp người bận rộn sự thật có càng khắc sâu nhận thức. Cũng chỉ có thể đồng ý Cố Hạo Lâm quay lại Nam Hàng, Cố Hạo Lâm chân trước cùng Lục Lê ở phòng huấn. Luyện chung thực chiến đối luyện một phen, nói tái kiến, sau lưng liền thừa dịp Lục Lê tắm rửa thời gian một người hăng hái từ Nam Dương tỉnh bên cạnh xe. Bay vọt tới Chiêu Dương thị, xa xa mà nhìn đến trong bóng đêm ngủ say thật lớn căn cứ. Cố Hạo Lâm lòng tràn đầy đều vì ái nhân cảm thấy kiêu ngạo. Hắn thả chậm tốc độ, chậm rãi thưởng thức này tòa tân xây dựng lên to lớn cự thành thực mau. Cố Hạo Lâm tới rồi có cái căn cứ ngoài cửa lớn. Có cái siêu thị bản thân chính là có cái căn cứ đại môn một bộ phận. Cố Hạo Lâm thân phận tạp là trừ bỏ Lục Lê ở ngoài nhất đặc thù. Hắn tới gần không có kích phát bất luận cái gì dị thường phản ứng. Tiến vào có cái căn cứ sau, hắn tựa hoãn thật mau mà đem toàn bộ căn cứ tham quan một lần. Luôn luôn lãnh thúc biểu tình cũng nhu hòa lên, này tòa căn cứ là ở hắn người yêu dẫn dắt bước tiếp. Theo một bước thành lập lên, hiện giờ là toàn bộ Hạ Quốc thậm chí toàn bộ thế giới nhất lệnh người hướng tới người sống sót căn. Cứ, nơi này có cao ngất tường thành, an toàn thành thị, hoàn thiện chế độ cùng sung túc vật tư. Người sống sót ở chỗ này an cư lạc nghiệp, một lần nữa bốc cháy lên sinh hoạt hy vọng, nơi này là mặt thế chung một mảnh cõi yên vui, trừ bỏ thành lập khởi có cái căn cứ. Lục Lê còn mở hơn 1.000 tòa siêu thị chi nhánh rơi rụng ở các nơi. Che chở một phương, nâng đỡ một phương, trợ giúp thế nhược nhân loại ở văn minh tiến hóa sóng to chiều chung cầm lấy vũ khí. Võ trang tự thân. Cường đại lên, ngăn cản không chỗ không ở nguy cơ, dẫn dắt số trăm triệu người sống sót không ngừng đi tới. Không ngừng hướng về văn minh tiến hóa thành công phương hướng đi tới, này đó đều làm Cố Hạo Lâm tự. Đáy lòng mà đối Lục Lê cảm thấy kính nể, lén thời điểm hắn thường xuyên sẽ khen hắn Tiểu Lê, khen ra hoa cái loại này, trên thế giới này nhất hiểu biết Lục Lê người chính là Cố Hạo Lâm. Đồng dạng, nhất hiểu biết Cố Hạo Lâm người là Lục Lê, bọn họ đều thực hiểu biết đối phương làm người, rất rõ ràng mà biết đối phương đang làm cái gì, muốn làm cái gì, bọn họ cho nhau cổ vũ, cho nhau nâng đỡ, nắm tay đi trước, bọn họ hai cái thường thường sẽ cảm thán, là hai người lẫn nhau làm bạn đi ở này che kín bụi gai trên đường, mà không phải độc thân một người gian nan đi trước. Thật sự là quá may mắn sự, đối với mặt thế nguy cơ chân thật tình huống. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm xa so những người khác biết được nhiều. Hiểu biết đến thâm, bình thường người sống sót chung đều có không ít người ở thích ứng mặt thế sau. Dựa vào siêu thị cung cấp vũ khí cùng tự thân từ từ cường đại thực lực. Đối tương lai sinh hoạt bốc cháy lên tân hy vọng. Lục Lê cùng Cố Hạo Lâm hai người lại thời thời khắc khắc không dám thả lỏng cảnh giác. Bọn họ rất rõ ràng, lúc này một hồi tàn khốc thí luyện, thất bại tác nhân loại tồn tại quá dấu vết sẽ bị toàn bộ hủy diệt. Như vậy trầm trọng áp lực thời khắc đè ở bọn họ hai người trên người. Mỗi một bước đi trước đều như thân phụ trọng nhạc. Cũng khiến cho bọn họ càng thêm quý trọng lẫn nhau, đi vào siêu thị tùy tay ở trên vách tường một hoa. Cố Hạo Lâm xuất hiện ở siêu thị lầu 2, mỗi tòa siêu thị kết cấu trên cơ bản là giống nhau. Hắn quen cửa quen nẻo mà đi hướng Lục Lê phòng ngủ, Lục Lê đang ở rèn luyện tinh thần lực. Liền nghe được ngoài cửa tiếng bước chân, chính kinh ngạc đâu, đã trễ thế này còn có ai sẽ tìm đến nàng, liền nhìn đến mở rộng cửa phòng chung xuất hiện Cố Hạo Lâm thân ảnh. Tuy rằng đã có phán đoán. Nàng nháy mắt vẫn là kinh hỉ mà nhảy dựng lên phát tới. Vừa tách ra không bao lâu, lại cảm thấy vẫn là thời thời khắc khắc có thể nhìn đến đối phương mới là hạnh phúc nhất, đây là Cố Hạo Lâm lần đầu tiên xuất hiện ở có cái căn cứ. Lần đầu tiên xuất hiện ở Lục Lê lúc ban đầu mở kia tòa siêu thị ra. Lục Lê mặc danh liền cảm thấy thực vui vẻ. Lôi kéo Cố Hạo Lâm ở siêu thị đổi tới đổi lui. Cho hắn giảng thuật chính mình lúc ban đầu gặp được chùm siêu thị cùng tiểu tùng khi xuẩn dạng. Lúc trước vẫn là một cấp tiểu siêu thị chỉ có thể bán phải tính đến vài loại thương phẩm đáng thương. Dạng, cùng với nàng ngây ngốc mà đạp xe ở trong thành thị đấu đá lung tung thẳng đến gặp được hắn, bởi vì gặp được hắn, gian nan khốn khổ hồi ức cũng trở nên ngọt hề hề lên. 211 lừa quỷ đâu ngày hôm sau trời còn chưa sáng. Cố Hạo Lâm liền rời đi Chiêu Dương, Cố Hạo Lâm trở lại Nam Hàng căn cứ khi bên người chỉ đi theo một chi 15 người tiểu đội. Điệu thấp thật sự, đi ngang qua người ai cũng sẽ không nghĩ đến, vị này thân xuyên thường phục người. Chính là trước mắt Nam Hàng căn cứ nội lớn nhất quân sự thế lực Tây quân tổng chỉ huy quan, Cố Hạo Lâm là trở về tiếp nhận chỉnh hợp mới vừa nhập vào Tây quân Nguyên Tam quân chiến sĩ. Bởi vì Lý Duyệt Minh cùng Lâm Nguyên kiêng kỵ đồn đãi chung cùng chấp chính quan quan hệ thân hậu Cố Gia, ở chia cắt Tam quân khi áp dụng chính là 6-4 tỷ lệ. Tây quân lấy đi 6, bọn họ Bắc quân lấy đi 4. Này liền khiến cho Tây quân nhảy trở thành Nam Hàng căn cứ nội trước mắt quy mô lớn nhất thực lực. Cũng cường hãn nhất quân sự thế lực ở kia chàng sốt ruột hội nghị phía trước. Cố Gia Tây quân được đến chấp chính quan ưu đãi nâng đỡ tin tức chỉ là giang hồ đồn đãi. Nhưng là ở lần đó hội nghị thượng, tất cả mọi người chính mắt chứng kiến Cố Gia thế lực người cơ hồ không có thiệt hại. Cùng mặt khác mấy nhà hình thành tiên minh đối lập Lý Duyệt Minh cùng Lâm Nguyên tự biết bọn họ là bởi vì cẩn thận mới lựa chọn từ bỏ đầu phiếu, cùng Cố Thành Quân trực tiếp kiên định mà đầu phiếu chống đương nhiên không giống nhau. Nghĩ đến ở chấp chính quan trong mắt, bọn họ chi gian có không nhỏ khác biệt, cho nên bọn họ dứt khoát chủ động thoái nhượng một bước. Ở Tam quân phân cách thượng làm Tây quân chiếm đầu to, nói trở về. Tam quân cũng không phải đánh tan là có thể bị nhẹ nhàng ăn xong. Đặc biệt là ở các cấp quan quân không thể dễ dàng động tiền đề hạ. Bọn họ sau lưng vẫn như cũ dấu vết các gia thế lực Lý Duyệt Minh cùng Lâm Nguyên sợ quá nhiều quá tạp. Thế lực trộn lẫn ở bên nhau, không chỉ có ăn không vô, ngược lại đem bọn họ Bắc quân căng hư lâu. Bốn thành tam quân tán binh đã làm cho bọn họ có chút sức đầu mẻ chán. Cho nên cũng coi như là cam tâm tình nguyện mà làm Tây quân cầm đầu to, đương nhiên. Bọn họ trong lén lút có phải hay không chuẩn bị xem Tây quân quản lý không lo nháo ra chê cười. Vậy khác nói, Tây quân vẫn luôn đều chặt chẽ khống chế ở Cố Hạo Lâm trong tay. Cho dù Cố Gia con cháu hoặc là Cố Gia dưới trướng thế lực. Ở Tây quân nội cũng duy Cố Hạo Lâm là từ cho dù là trước mắt Cố Gia gia chủ Cố Thành Quân. Cũng không dám làm ra khả năng thu nhận hiểu lầm hành vi. Hắn đem trên danh nghĩa nhập vào Tây quân, Tân quân, liền như vậy đặt ở nơi đó. Chờ Cố Hạo Lâm trở lại Nam Hàng sau giao từ hắn tự mình huấn luyện, Cố Hạo Lâm trở về tốc độ vượt. Qua một đám người đoán trước, hắn tiến Nam Hàng thành chào hỏi sau, liền lập tức ra khỏi thành, ở Nam Hàng căn cứ Tây vùng ngoại ô doanh địa thượng. Gặp được tân nhập vào Tây quân hơn 40 vạn chiến sĩ, bọn họ trên người còn ăn mặc nguyên lai. Thuộc về bất đồng cánh quân chế phục, hơn nữa đại bộ phận quan quân trên người còn giấu vết nguyên thế lực ấn ký. Có chút còn cho nhau chi gian không đối phó. Hiện trường có vẻ hỗn loạn bất kham, 40 vạn người cùng Cố Hạo Lâm dẫn dắt hơn 10 vị thân vệ cùng. Với trên trăm vị hậu cần văn chức nhân viên đối lập lên. Nhìn qua nhược thế một phương ngược lại là trên danh nghĩa người lãnh đạo Cố Hạo Lâm. Bất quá Cố Hạo Lâm đối này cũng không để ý, phất tay ý bảo một chút, thân vệ tư tán mở ra, đứng ở bất đồng phương hướng, đốc xúc các phương hướng phương trận nhanh chóng sửa sang lại đội ngũ. Ở sở hữu đội ngũ phía trước, nhân viên hậu cần đang ở đem phía trước chiêu lục tân binh khi kia bộ chuyên nghiệp thí nghiệm. Thiết bị tổ kiến trang bị lên, Cố Hạo Lâm đội thân vệ thanh danh truyền xa. Bọn họ hung tàn trình độ cùng thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Nghe nói mỗi một vị đều là từ thi sơn thi trong biển sát ra tới. Khí thế nghiêm nghị, cho nên, các phương hướng đội ngũ phía trước cho dù chỉ đứng một vị mặt vô biểu tình thân vệ. Cái này phương hướng người cũng thực mau an tĩnh lại, xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Không dám lại làm càn làm ầm ĩ, thực mau, thí nghiệm thiết bị trang bị hảo, thân vệ truyền đạt Cố Hạo Lâm mệnh lệnh, an bài các đội ngũ xếp hàng bắt đầu thí nghiệm, này một mạng lệnh lại khiến cho một trận hỗn. Loạn, đây là có ý tứ gì? Vì cái gì còn muốn chúng ta thí nghiệm? Kiểm tra thế nào? Thí nghiệm chúng ta năng lực rốt cuộc có dụng ý gì? Chính là, chẳng lẽ còn tưởng khai trừ chúng ta không thành? Phía trước không phải đáp ứng hảo hảo, sẽ không lộn xộn chúng ta trước phụ, kết quả làm chúng ta ở chỗ này làm đợi một ngày. Gần nhất liền cho chúng ta chơi chiêu này. Có phải hay không có điểm quá không địa đạo, chúng ta đều là trải qua quá chiến trường lão binh. Không phải tạp cá tân binh, yêu cầu chúng ta toàn bộ một lần nữa thí nghiệm là đối chúng ta vũ nhục. Ngoặc kép, Nam Hằng các quân đều có điều nghe thấy. Tây quân có chuyên môn năng lực kiểm tra đo lường thiết bị. Chiêu lục tân binh khi không thông qua thiết bị kiểm tra đo lường đều không đáng tuyển dụng. Hiện tại đêm này bộ thiết bị bãi ở bọn họ trước mặt. Rõ ràng là người tới không có ý tốt, thân vệ nhóm ra tay. Lấy nhanh như tia chớp tốc độ, vọt vào đội ngũ chung, một quyền một cái, đem oán giận không phối hợp người đều đánh tới trên mặt đất, đại bộ phận người chỉ cảm thấy một trận. Gió mạnh thổi qua, vừa rồi còn cãi cọ ầm ĩ thanh âm liền càng ngày càng thấp sau đó đã không có. Quay đầu vừa thấy, phía trước trong miệng lẩm bẩm người đã nằm mà lên rồi. Hết chương.